cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan chức cấp cao trong chính phủ nội thành trong một đêm bị thanh trừng trên diện rộng. Đây là sự kiện gây chấn động không chỉ đối với người dân nội thành mà còn đối với đám thương nhân giàu có đang nơm nớp lo sợ. Toàn bộ khu vực nội thành đang hỗn loạn, nhưng tin tức còn tệ hơn đã đến. Cổng chính đã bị tấn công. Tuy cảnh vệ đã cố gắng hết sức để bảo vệ nó nhưng họ không thể là đối thủ của những người sống sót ở ngoại thành đang liều mạng để sinh tồn. Nội thành tràn vào lượng lớn dân nghèo ngoại thành. Họ chiếm giữ một khu vực. Trong tình hình hai bên thương vong nặng nề và quái vật ngoại thành hoành hành, chỉ có thể buộc phải đình chiến để đối phó với những con quái vật đáng sợ liên tục xuất hiện từ bên ngoài. Giáo chủ của Thanh Đường giáo không phải người thường. Dưới lợi thế các quan chức cấp cao nội thành lần lượt chết, không có người lãnh đạo, hắn ta đã mở rộng ưu thế, chiếm giữ được một vị trí vững chắc trong nội thành. Còn phe kia là đám thương nhân giàu có tập hợp lại, miễn cưỡng kiểm soát được cảnh vệ nội thành. Ngoại thành và nội thành chỉ mất một tuần thời gian đã đạt được hình ảnh hòa thuận bề ngoài. Đồng lòng đối ngoại, thả bom, khống chế số lượng quái vật đến mức có thể kiểm soát. Diện tích giữ thành quá lớn, những bức tường cao được xây dựng ở nội thành có thể chống lại sự xâm nhập của quái vật. Phân chia thành hai khu vực, giáo chủ phụ trách một bên, bên kia do thế lực do các thương nhân giàu có thành lập phụ trách. Ít nhất, người dân giữ thành tạm thời an toàn. Giáo chủ bận tối mắt tối mũi, bận đến rạng sáng, khi đang ngồi trên ghế văn phòng, còn chưa kịp nghỉ một hơi thì trong góc tối đột nhiên vang lên một giọng nói. Lâu rồi không gặp, giọng nói không chứa cảm xúc, bình lặng không gợn sóng, rơi vào tai giáo chủ lại bất giác mang đến cho hắn một luồng hơi lạnh. Thần kinh hắn lập tức căng thẳng, một giọt mồ hôi lạnh lướt qua trán, hít một hơi khí lạnh. Chậm rãi nói, anh, còn sống, trong bóng tối cơ thể Zero gần như trong suốt, lờ mờ tỏa ra một tia sáng xanh lam yếu ớt, tóc đen rũ trước trán, đồng tử màu xám nhạt phản chiếu ánh lân quang vô cơ. Là đôi mắt giống như của loài máu lạnh, yên tâm, tôi đến không phải để tìm anh hỏi tội, anh ta thờ ơ nói, giáo chủ biết, hỏi tội, trong lời anh ta có ý gì. Đạt được giao dịch với anh ta, thiếu niên đến nội thành giải quyết một người, còn giáo chủ phải giúp trông nom bạn gái anh ta. Nhưng cách đây không lâu, khu tập trung dưới cống thoát nước bị quái vật tấn công. Nước biển nhấn chìm, chết rất nhiều người, lúc đó giáo chủ bận rộn giảm thiểu thương vong cho khu tập trung. Căn bản không nhớ còn có nhân vật giang hàng này. Đợi giáo chủ vào nội thành mới muộn màng nhận ra, nhưng muốn tìm lại cô đã không kịp nữa rồi. Mà thiếu niên có thể lặng lẽ không tiếng động đột phá vòng vây bên ngoài đến văn phòng này, giáo chủ biết rất rõ, chỉ cần thiếu niên muốn có thể giết hắn ngay tại đây. Giáo chủ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao tất cả quan chức cấp cao nội thành đều chết, là do bàn tay của sát thủ Zero. Phải biết rằng nội thành phòng thủ nghiêm ngặt, đám quan chức cấp cao kia bên cạnh càng được vây kín như thùng sắt. Chỉ dựa vào một mình anh ta lại có thể làm đến mức độ này. Chỉ có hai nguyên nhân: thứ nhất, sát thủ Zero có năng lực siêu phàm; thứ hai, sát thủ Zero không phải con người, đã không khác gì quái vật. Dù là nguyên nhân nào thì giáo chủ đều biết, mình đã không còn đường sống. Xin lỗi. Tôi không tìm cớ cho mình, là tôi không thực hiện được giao ước với anh. Anh muốn giết muốn chém tôi đều tùy ý. Zero ghét nhất là nói chuyện vòng vo với người khác. Sứa hoàn toàn hòa nhập với anh ta cũng vậy. Tên này nói nhảm sao nhiều thế. Đã nói không phải đến tìm hắn gây sự rồi, còn cứ cố tìm đường chết. Ăn hắn đi, tao hơi đói rồi. Sứa hôm qua được Giang Hằng hôn lên cơ thể, xúc tu. Cả ngày hôm nay đều trong trạng thái lâng lâng, thỉnh thoảng lại chìm đắm trong đôi môi mềm mại ấm áp của cô lúc này bị người trì hoãn thời gian về gặp vợ. Sát ý trong lòng Sứa gần như không thể che giấu. Sát ý của nó thuần túy. Zero tuy cũng nảy sinh sát ý nhưng sẽ không giết người một cách bốc đồng. Tôi không nói lần thứ hai. Sáng mai tôi sẽ vào nội thành. Anh sắp xếp cho tôi một chỗ ở an toàn. Đông người. Nói xong câu này anh ta liền biến mất khỏi văn phòng. Giáo chủ vừa rồi rõ ràng cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Như thể sinh mệnh đang đếm ngược. Toàn thân máu huyết đều đông cứng lại. Mồ hôi lạnh không ngừng. Ngay lúc hắn tưởng mình thực sự phải chết ở đây thì sát ý đột nhiên biến mất. Hắn kinh hồn bạt vía. Một lúc lâu mới phản ứng lại. Thở ra một hơi khí đục như vừa thoát chết. An toàn, lại đông người, trong thế giới tận thế này làm gì có nơi như vậy chứ? Một khoảng đất trống được ngăn ra bên ngoài cửa lớn vào nội thành. Mép đất trống được bao quanh bởi hai vòng lưới điện, kêu xèo xèo, chiếm giữ lợi thế địa lý. Thủy triều chỉ nhấn chìm ngoại thành, không thể ảnh hưởng đến nội thành. Quan trọng nhất là, so với không khí bị ô nhiễm, bao phủ bởi sương mù. Quanh năm không thấy ánh mặt trời của ngoại thành thì trong nội thành ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu lên người. Mang đến từng đợt ấm áp, đội ngũ vào thành xếp hàng rất dài. Ngoài người ngoại thành, người bên ngoài giữ thành cũng lần lượt kéo đến nội thành. Thực tế so với ngoại thành, số lượng người nội thành không nhiều, nhưng diện tích lớn hơn ngoại thành không ít, có thể chứa được mấy chục triệu người. Nội thành cần người làm nông, thu thập vật tư, còn có phòng bị v.v. đều cần người. Nhưng để ngăn chặn quái vật ký sinh vào thành, cổng lớn lắp đặt máy kiểm tra. Giang Hằng xếp ở cuối hàng, sau lưng là Zero. Cô rất ít khi vào nội thành ban ngày. Vì công việc nên cô luôn đến vào ban đêm rồi rời đi lúc rạng sáng. Cho nên cô rất ít khi cảm nhận được ánh nắng ấm áp như vậy. Rơi trên da, hơi ấm lan tỏa, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt tận hưởng sự tắm rửa của ánh nắng. Zero được sau lưng cô ngây ngốc nhìn cô. Giang Hằng lạnh lùng, u uất thường ngày vào lúc này lại tỏa ra sức sống tươi trẻ. Như đóa hoa quý hiếm sắp khô héo, cuối cùng được đặt dưới ánh mặt trời, từ từ hồi phục sinh khí. Khiến người ta không thể rời mắt. Zero luôn biết dung mạo cô rất đẹp, nhưng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ. Ngay cả tâm hồn cũng đang tỏa sáng, đẹp đến nao lòng. Sứa nhìn thế giới bên ngoài qua nhãn cầu của anh ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là nó là một loài ký sinh, vô cùng ghét ánh nắng mặt trời. Nó thích ở những nơi tối tăm ẩm ướt hơn. Dù sao nó là sứa mà. Nhưng lúc này đã không còn để ý đến ghét hay không ghét nữa. Sứa vội vàng không thể chờ đợi chui ra ngoài. Thò ra một đoạn xúc tu. Định duỗi về phía mặt cô. Còn chưa đợi Zero ngăn lại. Ngay khoảnh khắc nó thò xúc tu ra. Ánh nắng mặt trời lập tức thiêu đốt nó kêu lách tách như nướng thịt vậy. Tuy không cảm nhận được đau đớn nhưng nó cũng không cách nào xuất hiện được. Chết tiệt, chết tiệt. Chết tiệt, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là nó có thể chạm vào vợ rồi. Zero phớt lờ sự nhảy dựng của nó, đối diện với đôi mắt nâu của Giang Hằng nhìn qua, khóe mắt Giang Hằng hơi cong lên, ánh nắng mặt trời xua tan đi khí chất u ám trên người cô. Cũng mang lại ánh sáng rực rỡ cho đôi mắt cô, sự xa cách và thanh lãnh thường ngày nhạt đi, thêm một phần dịu dàng. Zero, cảm ơn anh, cảm xúc tiêu cực trong lòng cô cũng theo đó giảm bớt. Đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, biết những ngày này đều là thiếu niên vì cô bận rộn trước sau. Dù cô rơi vào vũng lầy anh ta cũng không từ bỏ mà kéo cô lên. Cô sẽ không từ bỏ mạng sống của mình nữa. Trái tim của Zero rung lên dữ dội, cô duỗi những ngón tay mát lạnh và thanh tú của mình ra nắm lấy tay anh ta. Cứ như vậy, suýt nữa anh đã không thể duy trì được cơ thể con người bình thường của mình. Giống như xưa nói vậy, Zero có sự ích kỷ của riêng mình. Anh ta muốn ở bên Giang Hằng, không muốn nhiều người nhìn thấy cô, muốn thế giới của cô chỉ có anh ta. Nhưng anh ta không thể ích kỷ như vậy. Trên đường đi đến đây, trong quá trình xếp hàng đã có mấy ánh mắt cố ý hoặc vô tình rơi trên mặt cô. Bị cô thu hút, anh ta liền nảy sinh ác ý đen tối, muốn giết những người này, cũng vô cùng hối hận về quyết định của mình. Anh ta không làm được. Zero không phải người tốt. Sát thủ già biết rõ người mình yêu không yêu mình, cũng sẽ cố gắng làm cho người mình yêu hạnh phúc, dù phải tận mắt chứng kiến cô ấy gả cho người khác. Dù là lúc nhỏ hay là bây giờ, suy nghĩ của Zero sẽ không thay đổi. Anh ta sẽ giết bất kỳ ai cô thích, không để cô rời khỏi bên cạnh mình. Nhưng mà, Zero cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay mình, và khuôn mặt cô tắm mình trong ánh nắng phản chiếu trong mắt anh. Ham em uốn cuộn trào trong lòng anh ta như quả bóng xì hơi hết sạch, hóa thành tiếng thở dài khó tả. Chỉ cần cô có thể vui vẻ hạnh phúc mãi mãi, làm gì anh ta cũng nguyện ý, dù người cô yêu không phải là anh ta. Cũng không sao cả, cách chương.